Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613. Chương 1613. Đi bệnh khu nhìn xem. Truyền thông lại bắt đầu tranh nhau đưa tin Lâm Thành Phi. Bất quá, lần này có rất ít người lên tiếng xem thường. Nguyên một đám tất cả đều là tại ca công tụng đức. Hy vọng Lâm Thành Phi mã đáo thành công. Đã thân ở Loan Loan một cái trong bệnh viện dai dai. Cũng nhìn đến liên quan tới Lâm Thành Phi đưa tin. Càng thêm nhìn đến Lâm Thành Phi ảnh chụp. Nàng nhìn màn ảnh TV. Sững sờ ngẩn người. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Phát hiện nàng dị dạng. Thúc thúc lập tức quan tâm nói ra. Dai dai, ngươi làm sao? Dài dài ngơ ngác chỉ truyền hình chỗ phương hướng. Thúc thúc quay đầu nhìn lại, cũng là sắc mặt cứng lại. Hắn là, dài dài rất khẳng định nói ra. Không sai, thúc thúc, cũng là hắn, nhất định là hắn. Hắn, nguyên lai hắn cũng là Lâm Thành Phi Lâm thần y. Dài dài mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng xông ra phòng bệnh. Bàn chân để trần tử tại bệnh viện trong hành lang. Điên một dạng chạy tới chạy lui. Một bên chạy còn một bên lên tiếng hô to. A, ta biết thần tiên tên. Ta biết thần tiên tên. Rất nhanh liền có bệnh nhân lên tiếng hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Dài dài nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được. Nàng nói ra, ta nhìn thấy cứu chúng ta vị kia thần tiên. Ta biết thần tiên tên, dai dai la lớn, hắn gọi Lâm Thành Phi, ta xem TV phía trên, người khác đều gọi hắn Lâm Thần Y, một đồng lớn tiểu trạm thôn người, đều bốn phía, dai dai, ngươi nói thật, ai nha, không tin nói, các người liền đi xem TV nha, trên TV vừa mới đưa tin, dai dai nói ra, trên TV nói, thần tiên vì trị liệu cái gì virus, đi bệnh viện nhân dân, một đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, dai dai tuổi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không biết, thế nhưng là, bọn họ lại biết nhất thanh nhị sở, đây chính là cái bệnh độc bệnh viện, đi vào người, khẳng định là cửu tử nhất sinh, hiện tại, thần tiên vậy mà đến đó, hội gặp nguy hiểm sao, vừa có ý nghĩ ấy. Bọn họ thì hận không thể tại trên mặt mình hung hăng vung hai bàn tay. Đây chính là thần tiên a, liền hồng thủy đều muốn cho hắn nhường đường thần tiên. Xuất quỷ nhập thần, có thể trong nháy mắt biến mất thần tiên. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là bệnh độc, lại có thể đem hắn thế nào? Bệnh viện nhân dân bên trong, Lâm Thành Phi tiến cao ốc, chỉ thấy ngổn ngang lộn xộn. Nằm trên mặt đất bệnh nhân, hiện tại thì liền y tá cũng không dám tùy tiện đi lại, ở tại một cái đặc biệt định địa phương, rất sợ bị lây bệnh, xác định cảm nhiễm người, tại một chỗ, hư hư thực thực cảm nhiễm người, tại một chỗ, hai nhóm người không liên quan tới nhau. Lâm Thành Phi nhìn trước mắt một đám người, nhìn lấy bọn hắn rên thống khổ bộ dáng. Nhìn lấy trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, bất đắc dĩ chờ chết biểu lộ, trong lòng cũng theo dâng lên một trận chân thực bi ý. Đây chính là người bình thường sinh hoạt, mặc kệ ngày bình thường là cao cao tại thượng, vẫn là đàng hoàng nghèo khó, tại ma bệnh trước mặt, đều không có bất kỳ biện pháp nào, đều là giống nhau thống khổ. Đều như thế phải thừa nhận loại này không phải người một dạng tra tấn. Bất quá, bước chân hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại. Trực tiếp tìm tới thang máy, đi phòng làm việc của viện trưởng. Trong hành lang là bệnh nhân, trong hành lang là bệnh nhân. Thậm chí ngay cả xuống chân địa phương cũng không dễ dàng tìm tới. Thật không biết, điều kiện như vậy xuống, bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Là làm sao kiên trì vì bệnh nhân trị liệu, bởi vì người người đều không báo hy vọng, hiện tại các y tá cơ hồ cũng đều đình chỉ công tác. Cái này là một đám chờ chết người, không chỉ là bệnh nhân, còn có những cái kia không có bị lây bệnh, nhưng là nhất định bị lây bệnh người bình thường. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gõ gõ phòng làm việc của viện trưởng môn. Mời đến, bên trong truyền ra một cái tràn đầy mỏi mệt thanh âm. Lâm Thành Phi đẩy cửa đi vào, phòng làm việc của viện trưởng hiện tại cũng chỉ so tình huống bên ngoài đỡ một ít. Có chừng hơn 10 cái mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc tụ tập ở chỗ này, giống như chính thảo luận cái gì. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, bọn họ liền đã hãy ngó qua chỗ khác. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này 13 tấm mỏi mệt gương mặt, thân thể hơi hơi ngừng dừng một chút. Các vị đang thảo luận phương án trị liệu sao? Lâm Thành Phi hỏi. Viện trưởng Trần lớn lên sáng chói, sờ sờ trên sống mũi kính mắt, chỉ Lâm Thành Phi, nhìn một hồi thật lâu, mới cứng họng nói ra. Ngươi là Lâm Thần Y? Không tệ, là ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nghe nói nơi này cần muốn giúp đỡ, ta thì thuận tiện tới xem một chút. Thuận tiện, ai mà tin a, khẳng định là đặc biệt tới. Trần lớn lên sáng choi mãnh liệt từ trên ghế đứng lên, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi, kích động không thôi nói ra. Lâm Thần Y, chúng ta rốt cục đợi đến ngài a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Trần viện trưởng không cần dạng này, các ngươi là thầy thuốc, ta cũng là thầy thuốc, các ngươi có thể vì bệnh nhân đặt mình vào nguy hiểm, chẳng lẽ ta lại không được? Không không không, Lâm Thần Y, ta không phải ý tứ này. Trần lớn lên sáng chói nhìn qua có chút chân tay luống cuống. Hắn hiện tại đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm, hắn đều phấn đấu tại tuyến đầu. Thế nhưng là, bệnh độc sự tình lại không có nửa điểm tiến triển. Mấy cái thầy thuốc tụ tập ở chỗ này, trên thực tế cũng không có quá phương pháp tốt, chỉ là làm theo phép mà thôi. Bọn họ đều đang đợi chết, nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi vậy mà tới. Y học giới người sao có thể chưa nghe nói qua Lâm Thành Phi đại danh? Hắn đã dám đến thì chứng minh hắn có lòng tin giải quyết nơi này sự tình. Không phải vậy nói, ai sẽ ngốc đến đi vào nguy hiểm như vậy địa phương? Trần lớn lên sáng chói đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, vì cái kia hơn 10 cái thầy thuốc giới thiệu nói, các vị, vị này là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm Thần Y, bất luận cái gì bệnh trong tay hắn đều không là vấn đề. Cái kia đặc biệt chữa bệnh phương pháp cho đến tận này học hội người ít càng thêm ít. Lâm Thần Y ngươi tốt, Lâm Thần Y, cái này kiểu mới bệnh độc ngươi cũng có biện pháp không? Lâm Thần Y, đã ngươi đến, có phải hay không thì đại biểu cho chúng ta không cần chết. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, hơi hơi nói ra, ta chỉ có thể nói, ta nhất định sẽ hết sức. Trần lớn lên sáng choi nói ra, Lâm Thần Y, có gì cần chúng ta phối hòa, ngài cứ việc phân phó. Hơn 10 cái thầy thuốc cũng đều tụ tập tại Lâm Thành Phi bên người, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy hắn. Lâm Thần Y, ngài bước đầu tiên chuẩn bị làm thế nào? Căn bản không có khách khí hàn huyên thời gian, trực tiếp thì bắt đầu công tác. Lâm Thành Phi ngẫm lại, đối với Trần lớn lên sáng chói nói ra, vậy liền phiền phức Trần viện trưởng mang ta đi bị lây bệnh bệnh nhân bệnh khu đi. A, Trần lớn lên sáng chói sững sờ hỏi, Lâm Thần Y, kiểu mới bệnh độc truyền bá thật nhanh, thậm chí sẽ thông qua không khí truyền bá cho người khác. Ngài hiện tại đi qua nói, quá nguy hiểm, không có việc gì. Lâm Thành Phi nói ra, ngài một mực mang ta tới là được. Trần lớn lên sáng chói gặp Lâm Thành Phi cũng không sợ, hắn còn có cái gì có thể cố kỵ? Ngay sau đó cắn răng một cái, tốt, ngài đi theo ta. Nói xong, hắn trả đối với hơn 10 cái thầy thuốc nói ra, các ngươi đều lưu tại nơi này. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn trong nội viện công tác thì tạm thời giao cho hình chủ trì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.